Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cảm giác nguy cơ. Trọng Nghiễn Sơn, Bạch Tử Nhạc Đình chỉ tu hành, chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi xa, mặt trời mới vừa vặn dâng lên, đầu mùa đông mặt trời mới mọc, cũng không chướng mắt, trải qua lần trước giáo huấn. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là không dám thời gian dài quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ. Mỗi một lần đều tại mặt trời sắp hoàn toàn dâng lên. Tử khí sắp tán trước đó liền đình chỉ tu luyện. Đáng tiếc, mặt trời mới mọc tử khí đản sinh thời gian quá ngắn. Cảm thụ được mình tu hành tình trạng, Bạch Tử Nhạc có chút tiếc nuối thở dài. Trừ thời gian tu luyện bên ngoài, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất vẫn là thời tiết. Bây giờ cách hắn giết quỷ đã qua gần như 20 ngày thời gian, hắn tổng cộng cũng mới tại cái này Trọng Nghiễn Sơn bên trong tu hành 5 lần, ở giữa trải qua một đoạn hơn 10 ngày mây mưa thời tiết, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời, thật to ảnh hưởng tới hắn tiến độ tu luyện. 20 ngày thời gian, có lẽ là bởi vì quan phủ tham gia. Nguyên bản để hắn có chút lo lắng nuôi quỷ tà tu cũng không có xuất hiện, rất là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy nói cũng bắt đầu con đường tu tiên, nhưng đối với đồng loại người tu hành, hiểu rõ kỳ thật rất có hạn, đặc biệt là những cái kia thần bí khó lường pháp thuật. Hắn hâm mộ đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ. Tử khí quan thần pháp là thuần túy phương pháp tu luyện, nhưng không có pháp thuật. Về phần bách phù đồ lục, tu hành cánh cửa chi cao, thực sự để hắn theo không kịp. Phù bút, lá bùa, phù mực, chỉ này ba loại, liền để hắn dừng bước không tiến. Cũng may, ngoại đoán chi pháp đã có nhất định mặt mày. 20 ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không có nhàn rỗi. Trong tửu lâu, thực sự là một cái thám thính tin tức tuyệt hảo chỗ. Hắn cũng không có tận lực nghe ngóng, liền đã được đến một chút có quan hệ ngoại đoán chi pháp tin tức. Cho dù kia ngoại đoán chi pháp không phải như kim cương tỏa ngọc quyết, thiết bố sam, lục thất tung hoành loại này, nhưng trực tiếp tu luyện tới ngoại rèn đỉnh phong chi pháp, không có tại Trọng Nghiễn Sơn ở lâu. Bạch Tử Nhạc dọc theo trên núi thềm đá, chậm rãi đi xuống dưới đi. Trên đường, gặp được một vị người mặc trường sam lão cư sĩ. Bạch Tử Nhạc cũng là hơi gật đầu liền vượt qua. Cái này cư sĩ chính là Trọng Nghiễn Sơn thổ địa miếu người coi miếu nhân vật. Bạch Tử Nhạc tại lần thứ 3 lên núi thời điểm liền gặp được một lần. Hai người từ đầu tới đuôi chưa từng có trò chuyện. Về sau Bạch Tử Nhạc từ cô kia nghe ngóng mới biết, đây là một vị tay không tấc sắt chi lực lão đồng sinh. Thi tú tài 20 năm đều không thể thi qua, vì sinh kế mới làm cái này người coi miếu. Hắn bình thường dưới chân núi ở lại, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể lên núi, đem thổ địa miếu tu chỉnh quét dọn một phen, mới hạ được núi đến. Bạch Tử Nhạc xe nhẹ đường quen đi vào đông nam đường phố. Vẫn là sáng sớm, đông nam trên đường đã có rất nhiều cửa hàng chèo trống mở. Hỗn độn mặt nước, trưng làm sủi cảo, tiện nghi lại có thể duy trì một nhà sinh hoạt. Nghĩ đến tửu lâu vừa phát một tháng lệ tiền, Bạch Tử Nhạc không khỏi tiến lên. Tại cửa hàng bánh bao mua hai cái bánh bao thịt lớn, vừa mới nuốt vào bụng, Bạch Tử Nhạc liền nhìn đến cô, đứng tại nhà nàng cửa đường nhỏ cổng nhìn quanh. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, nàng liền vội vàng tiến lên, nói ra, hôm nay thời tiết tạnh, ta liền biết người nhất định sẽ được núi. Quả nhiên chờ đến, cô, chuyện gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, hỏi. Bạch nhị nữ dường như có chút khẩn trương, lôi kéo Bạch Tử Nhạc đi vào đường nhỏ. Rất mau vào nhà hắn sân nhỏ, nhỏ giọng nói ra, ngươi lần trước không phải để ta chú ý, có ai nghe ngóng nháo quỷ sự tình sao? Lúc đầu quan phủ hỏi qua về sau, đã có đoạn thời gian không có người hỏi thăm, nhưng ngay tại hôm qua, có hai người tìm tới cửa, kỹ càng hỏi thăm nháo quỷ sự tình. Từ lần trước sự tình qua đi, Bạch Nhị Nữ liền rốt cuộc không cầm Bạch Tử Nhạc khi tiểu hài đối đãi. Đối với hắn có chút để bụng, ngày thứ hai liền mua một con gà trống lớn nuôi, còn mua hơn 20 cái gà con, được cái đều có, lúc này đều thả rông trong sân. Đối với hắn lời nhắn nhủ sự tình khác, tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng. Bạch Tử Nhạc đi theo bước vào sân nhỏ, còn có một con gà con dọc theo bên chân của hắn đi qua. Nhưng hắn hoàn toàn không có để ý điểm này, nghiêm sắc mặt, nói ra, bọn hắn còn hỏi cái gì? Lúc đầu hỏi gặp quỷ trải qua ngược lại không có gì kỳ quái. Thường thường, chắc chắn sẽ có người nhớ tới hỏi một câu, nhưng bọn hắn chủ yếu hỏi thăm, lại là ta có hay không mời người động thủ bắt quỷ. Thấy Bạch Tử Nhạc mặt lộ vẻ khẩn trương, Bạch Nhị Nữ vội vàng nói, ta tự nhiên biết, loại chuyện này không thể nhiều lời, cho nên có liên quan đến ngươi sự tình, ta toàn bộ không nói. Sau đó làm ta hỏi thời điểm, bọn hắn liền nói cũng gặp phải quỷ, cần mời người đi bắt quỷ, ta tin hắn cái quỷ a, hai cái xấu chảy mù tiểu du côn, coi là cách ta nơi này có chút xa ta liền không biết. Bọn hắn thật nếu gặp phải quỷ, chỉ có thể nói là đáng đời. Bạch Tử Nhạc sờ mũi một cái, lại một lần nữa cảnh cáo nói ra, có quan hệ ta sự tình, nhất định không thể tiết lộ, ai đến nghe ngóng đều đừng nói. Yên tâm đi, ta biết đến. Bạch Nhị Nữ một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nàng cũng không đần, mặc dù không có bao nhiêu văn hóa, nhưng cũng biết lần trước kia quỷ khả năng có chút không đơn giản. Lại nói gặp quỷ cũng không phải chơi vui, nàng tự nhiên không thể để cho nhà mình chất tử đi mạo hiểm nữa. Từ biệt cô, Bạch Tử Nhạc bởi vì phát hiện ngoại đoán chi pháp mà có chút nhẹ nhàng thần sắc. Lập tức biến mất không còn tăm tích. Xem ra, cái kia tà tu gặp quan phủ phong thanh quá khứ, rốt cục bắt đầu hành động. Bạch Tử Nhạc cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Cứ việc cô bên kia đã giúp hắn qua loa tắc trách tới, nhưng người nào biết đối phương cái gì thời điểm có thể tra được trên đầu của hắn. Ta nhất định phải nhanh tăng cường thực lực. Bạch Tử Nhạc rất nhanh làm ra quyết định. Tử khí quan thần pháp phương diện, bởi vì thời tiết nguyên nhân, tiến độ từ đầu đến cuối rất chậm. Hắn lúc này vẫn không có thể nhập môn. Mà lại, coi như nhập môn, tử khí quan thần pháp chỉ là tu tiên chi pháp, mà không có vận dụng chi thuật. Cũng chính là pháp thuật, cũng không thể có hiệu tăng cường hắn thực lực, cho nên hắn đầu tiên liền đem điểm ấy bài trừ. Về phần ngoại đoán chi pháp, hắn mặc dù có nhất định mặt mày, nhưng muốn chân chính thu hoạch được còn cần thời gian nhất định. Thế là hắn đem mục tiêu đặt ở Tôn Năng Tôn Thúc trên thân. Lý ra sự tình bộc phát thời điểm, đối phương từng nói qua, chỉ cần hắn đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành, liền dạy hắn một bộ đao pháp. Lúc trước hắn bởi vì không muốn biểu hiện quá mức đặc thù, là lấy đành phải kiềm chế lại kích động, không có đem mình đã sớm đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành sự tình bạo lộ ra. Bây giờ, khoảng cách lúc trước đã qua 40 dư thiên, hắn cũng là thời điểm triển lộ ra thiền định cọc tiểu thành sự thật. Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bộ bên trong, nghe nói nhất mau đem thiền định cọc nhập môn là một cái tên là Triệu Cương Nghị đệ tử, hao tốn 3 ngày thời gian, mà hắn đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành thì hao tốn 50 ngày, ta 40 ngày tả hữu đạt tới tiểu thành, mặc dù có chút cao điệu, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc trong lòng đắn đo, cũng là cảm thấy có thời điểm hiển lộ ra một chút thiên phú cũng không thấy là một chuyện xấu. Suy nghĩ Thanh Hà Trấn, có lẽ 40 ngày đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành có chút thiên tài, nhưng nếu như phóng đại đến Ngô Giang huyện, thậm chí càng lớn quận thành, loại tốc độ này cũng coi như không được cái gì. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.